Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, Ngọc Long Nguyên. Bận rộn hơn phân nửa đêm, rốt cục đem chim trứng đều cất xong, điều tiết nhiệt độ từ Lôi Nặc nắm giữ, Mặc Hương phụ trách dẫn người giam quản, Lôi Nặc than nhẹ một tiếng. Đại sở thế giới thực sự là cái gì đều thiếu, ấp trứng cái này chủng sự tình, đừng nói chuyên nghiệp ấp hóa trang, tự liền thông thường nông trường, đều có thể đơn giản làm đến, chỉ cần khống chế tốt nhiệt độ, độ ẩm, cơ khí định thì cuốn, sẽ không có ấp hóa không ra được, có thể đại sở chỗ này, liền đơn giản nhất nhiệt kế cũng không có, hoàn hảo có tài thần ở. Có thể quản chế những thứ này số liệu, nếu không thì Lôi Nặc cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Dù sao bất đồng chủng loại phi cầm, ấp hóa điều kiện mỗi người không giống nhau, Lôi Nặc cũng chỉ có thể dùng ngu nhất biện pháp đi thử. Bất đồng nhiệt độ, độ ẩm vần nhờ nhân cảm giác tới khống chế, tỷ số chính xác quá kém, trời tối người yên, Lôi Nặc ở phòng xa chung. Lần nữa cầm ngũ thải thần thạch, bắt đầu thả ra năng lượng, điểm điểm tinh quang, không nhìn phòng xa cách trở, bay vào trong rừng, theo khuếch tán phạm vi càng lớn, tài thần có thể tảo miểu đến diện tích cũng càng ngày càng lớn. Nửa canh giờ về sau, Lôi Nặc đem màn ảnh tập trung ở khoảng cách Ngọc Long Nguyên bên ngoài 30 dặm một mảnh cây. Trong rừng, theo cao khoảng không nhìn xuống phía dưới, vẫn là cao vút như đáp, bị rừng rậm che đậy, lướt qua những thứ này tán cây. Ở trong rừng lại có một mảnh doanh địa, nhân thể ở tài thần tảo miểu xuống, hiển nhiên ra hồng lục màu sắc, có thể chứng kiến không dưới 30 người, ngoại trừ người bên ngoài, còn có một loại sinh vật khác, theo màu sắc đường nét chung. Lôi Nặc phán đoán là nào đó chủng phi cầm, lại án đại sở nhân tri thức hệ thống tới suy đoán. Lôi Nặc suy đoán, không phải hắc mao chính là đầu bạc ưng, dù sao cái này hai chủng phi dực, ở Nam Triệu trong rừng số lượng rất nhiều, không có đạo lý đại sở có thể phục tùng phi dực. Nam Triệu thành liền không làm được, điều kiện nơi này gặp may mắn, so với đại sở vừa vặn nhiều. Ngọc Long Nguyên, phi dực, Lôi Nặc vừa quan sát, một bên suy đoán, lại đem màn ảnh điều chỉnh đến Ngọc Long Nguyên lên, cư nhiên nhìn không thấy vết bánh xe vết tích, xem ra, cái này Ngọc Long Nguyên thật đúng là nhân loại cấm khu. Tự liền đế cơ thành, ở này sinh tồn trăm năm, vẫn như cũ vô pháp đi qua, nói cách khác, đế cơ thành người, vô luận ra vào. Dựa vào là đều là phi dực. Nếu thật là như đây, người của đoàn xe có thể đi vào đế cơ thành, những thứ này xe ngựa cùng hàng thì như thế nào có thể vào? Dựa vào phi dực sao? Đừng nói hiệu suất quá thấp, rất nhiều đại món vật phẩm, đặc biệt thiết khí, coi như hắc mao cũng vác bất động. Vì đạt được máy bay, Sở Minh Châu nguyện ý cùng mình giao dịch, Lý Lăng thốt ra liền khai ra một cái giá cao, từ đó có thể biết, đế cơ thành đối với máy bay cực kỳ khát vọng, lại nhìn thấy Ngọc Long Nguyên cùng đế cơ thành khoảng cách. Lôi Nặc có chút minh bạch, càng là minh bạch, trong lòng hắn đối với đời thứ nhất đế cơ càng là sùng bái. Coi như là hắn, có mấy vạn nhân thủ, muốn ở thời gian mười mấy năm trong, ở nửa sơn trên xây một cái thành nhỏ, cũng cơ hồ là không thể hoàn thành, có Ngọc Long Nguyên chặn đường, chỉ có thể ở sơn trên khai sơn toái thạch, không nói, riêng là giải quyết vấn đề thức ăn, cũng có thể làm cho người làm toái tâm, cũng không biết cái kia vị Nam Triệu đế cơ là như thế nào làm đến. Lôi Nặc lại đem màn ảnh chuyển tới hai bên quần sơn. Đáng tiếc ở che đậy phía dưới, tài thần vô pháp thâm nhập bề mặt trái đất trở xuống. Sơn gian không đường, nói rõ đế cơ thành người không phải dựa vào lật sơn hoặc đường núi hiểm trở thông hành. Một đêm này, Lôi Nặc trung quy không muốn minh bạch, ấn hắn cách nghĩ, cái này sơn gian, tất có sơn động, có thể tha qua Ngọc Long Nguyên, nếu không thì chỉ dựa vào không trung phi dược, muốn tự thỏa mãn 3 vạn người cơ bản sinh tồn, độ khó thực sự quá lớn, coi như ở trong núi mở ruộng bậc thang cũng không được. Người cũng không phải là chỉ ăn lương thực là có thể sinh tồn. Không nói khác, muối liền là một đại vấn đề. Nam Triệu rừng cũng không khó hàng, lại hàng 1 ngày rưỡi. Đoàn xe tiến nhập Đế Cơ thành doanh địa. Lôi Nặc đoán không lầm, ở nơi đóng quân này bên trong, chứng kiến mấy chục con hắc mao, còn có mấy con đầu bạc ưng. Lôi Nặc tiên sinh lại hướng đi về phía trước 30 dặm, chính là Ngọc Long Nguyên. Ngọc Long Nguyên là cấm địa. Bất luận là sinh vật gì, chỉ cần đi vào Ngọc Long Nguyên đều chắc chắn phải chết. Lý Lăng nói đạo, nói xong còn liếc mắt nhìn Tống Chiết. Trong lòng hắn thật tò mò, địa tiên vào Ngọc Long Nguyên kết quả sẽ như thế nào? Hắn hiếu kỳ, Tống Chiết cũng rất tò mò. Thân là địa tiên, thiên hạ đại có thể đi được. Đã gặp phải, tự nhiên muốn kiến thức một cái. Cái này Ngọc Long đến cùng có nhiều đáng sợ. Phía trước ở ao đầm hồ thời điểm, Tống Chiết liền len lén thử qua. Kết quả làm cho hắn rất thất vọng. Bị Đế Cơ kỵ sĩ truyền thuyết cực kỳ đáng sợ nhục thân ngư. Cũng bất quá như đây. Tống Chiết dùng trước chỉ đi thử. Kết quả có thiên địa chi lực thủ hộ, nhục thân cá 4 hàng hàm răng, căn bản không biết làm sao không được Tống Chiết, liền da thịt đều tiếp xúc không đến. Tiên sinh, ta đi thử một chút được không? Tống Chiết nhẹ giọng hỏi, Tống lão có chắc chắn hay không? Lôi Nặc hỏi, không thử một chút, làm sao biết? Tống Chiết nhớ tới phía trước nhục thân ngư, lòng tin tràn đầy nói đạo. Thử xem cũng tốt, cũng xin Tống lão cẩn thận. Tống Chiết gật đầu, bay tới không trung, hướng Ngọc Long Nguyên bay đi. Lôi Nặc quay người vào phòng xe, đau lòng lấy ra ngũ thải thần thạch, nguyên bản sở hữu 130 vạn vi sinh vật tảng đá. Bây giờ bên trong chỉ còn hạ không được đủ 40 vạn. Tối đa còn có thể sử dụng 2 canh giờ. Hoàn hảo nơi này có ngũ thải thần thạch mạch khoáng, nếu không thì Lôi Nặc thật không nỡ. Trong lòng hắn có chủng suy đoán, cần ở Ngọc Long Nguyên tiến hành chứng minh, cái này mới đồng ý Tống Chiết đi vào thăm dò. Khoảng cách 30 dặm, ở Tống Chiết chân xuống, khoảng khắc liền tới, đi tới Ngọc Long Nguyên phụ cận, Tống Chiết không dám bay thẳng vào, tỉ mỉ quan sát khoảng khắc. Nhắm mắt lại, điều động thiên địa chi lực, rốt cục cảm nhận được Ngọc Long tại chỗ dưới đáy sinh mệnh vết tích. Nhắc tới cũng kỳ, ở Ngọc Long Nguyên cùng Nam Triệu rừng trong lúc đó, dường như bị một vị thần nhân đồng dạng đạo tuyến. Tại tuyến bên kia, có vô số sinh mệnh khí tức, tới gần Nam Triệu rừng một bên, một tia sinh mệnh khí tức cũng không có, nguyên bản Nam Triệu trong rừng. Chim bay thú chạy vô số, đang đến gần Ngọc Long Nguyên vài dặm trong phạm vi, ngoại trừ thực vật, liền con muỗi đều cực kỳ thiếu thấy. Tống Chiết ở cây trên trích một viên quả mọng, cong lại bắn ra, bắn vào Ngọc Long Nguyên trung, không có chờ quả mọng rơi xuống đất, theo dưới nền đất bay ra vô số Ngọc Long, tiếp được quả mọng, trong nháy mắt gặm ăn sạch sẽ, lại bay trở về dưới nền đất. Nhìn thấy mà giật mình, Tống Chiết ngược lại an định lại, xem ra cái này Ngọc Long, cùng nhục thân ngư truyền thuyết một dạng, đối với phổ thông vũ giả thật là rất nguy hiểm, có thể ở trước mặt hắn, còn chưa đáng kể, lần nữa bắn ra một viên quả mọng, chờ Ngọc Long bay ra, thiên địa chi lực gió nổi mây vần, quấn lấy một con Ngọc Long, thu tay về chung. Hai ngón tay bấm một cái, Tống Chiết sắc mặt trở nên hồng, kinh ngạc vô cùng nhìn trong tay côn trùng nhỏ, dài chừng 1/6 chân 4 cánh tiểu trùng, cư nhiên không chết, điều này sao có thể? Phải biết, Tống Chiết nhưng là thật đả thật địa tiên. Hai ngón tay lực, nguyên bản là không nhỏ. Hắn còn rót vào một tia thiên địa chi lực. Chính là tinh thiết, cũng có thể bóp gãy. Cái này tiểu trùng chỉ là liều mạng dẫy giụa. Sức sống không giảm, đừng nói bị bóp nát, cũng không có thụ thương. Thẳng đến Tống Chiết tăng lực đến 5 phần, này Ngọc Long mới đình chỉ dẫy giụa. Trong lỗ mũi chảy ra trong suốt chất lỏng, toàn thân biến mềm, Tống Chiết giơ tay lên sắp chết đi Ngọc Long bắn ra đi. Cái kia trong suốt chất lỏng vừa chảy ra đến, tựa như nung đỏ nước thép một dạng, bảo hộ ở giữa ngón tay thiên địa chi lực, đều vô pháp ngăn cản. Ở hắn bắn ra Ngọc Long thi thể trong nháy mắt, phương viên mấy trăm thước con muỗi, dường như điên, hướng Ngọc Long thi thể bay đi, ghé vào nó thân lên, liều mạng mút vào chất lỏng, chỉ khoảng nửa khắc đem nước hút khô, nguyên bản nhục thân thịt Ngọc Long, khô quắt thành một tấm da mỏng. Tống Chiết ngoắc tay, tầng kia da mỏng phi tới trong tay, hai ngón tay xé ra, vỡ thành mấy đoạn, rất hiển nhiên, chết đi Ngọc Long thi thể, thiếu nước thịt về sau, bên ngoài trình độ chắc chắn cũng không thể so một lớp giấy mạnh nhiều thiếu. Kỳ quái a, Ngọc Long tử vong lúc chất lỏng, mình cũng gánh không được, không có đạo lý những thứ kia con muỗi không sợ, còn xua như xua vịt, giống nhìn thấy cực phẩm mỹ vị, lần nữa bắn ra quả mọng. Lại bắt mấy con Ngọc Long, đi theo tiên sinh bên người. Tống Chiết học được làm thực nghiệm, trải qua mấy chục lần thực nghiệm, Tống Chiết tính ra vài cái kết luận. Ngọc Long khi còn sống, lực đại vô cùng, đừng xem nó chỉ có một phần dài ngắn, lại có thể dùng ra 50 cân lực đạo, cùng thân thể của nó hoàn toàn kém xa. Đặc biệt nhất đôi cái kìm, kiên so với tinh thiết. Hắn dùng mang theo trong người ăn thịt tiểu đao thử qua. Tiên sinh tạo ra tinh thiết tiểu đao, đang cùng Long Ngọc cái kìm đối với chém bên trong. Thua trận, nhất đôi cái kìm, để tiểu đao trên nhiều hơn 10 cái lỗ thủng. Sống Ngọc Long, thân thể kháng áp tính cũng mạnh kinh người. Tống Chiết không ngừng tăng lực, cuối cùng cho ra kết luận, coi như 10 cái người lớn. Đứng ở Ngọc Long thân lên, cũng áp bất tử cái này chủng kỳ diệu sinh vật. Ngọc Long tử vong thì phun ra dịch nước, đối với con muỗi có sức hấp dẫn chí mạng. Coi như Tống Chiết không ngừng phát, cũng vô pháp ngăn cản con muỗi. Đối với Ngọc Long chất lỏng khát vọng, giống như lao vào chỗ chết vậy vô pháp khống chế. Nếu như sống lột ra, lấy được Ngọc Long ra chỉ có một khối rất nhỏ. Lại vô cùng bền bỉ, lấy Tống Chiết lực lượng, cư nhiên cần dùng đến 8 phần 10 lực đạo, tài năng kéo đứt, như không phải Ngọc Long thân thể quá nhỏ, loại sinh vật này ra, chính là trong thiên hạ tốt nhất áo giáp tài liệu, ngoại trừ tiên sinh trong tay những thứ kia phi ngưu đoạn lưu thiết. Sợ là không có gì có thể so sánh với, còn có càng kỳ diệu. Tống Chiết chạm vào như lửa chất lỏng, lại không có bất kỳ hủ thực tính. Theo liền bóp thổ thành bát, liền có thể thịnh phóng chất lỏng. Hơn nữa chất lỏng sẽ không chìm vào trong đất. Đừng nói ở bùn trong chén, coi như trực tiếp ném ở trên đất. Từng giọt chất lỏng, giống như thủy ngân thành cầu, lăn qua lăn lại, tự thành nhất thể. Đương nhiên, căn bản không chứa được. Bốn phía con muỗi, liều mạng cũng muốn hút chất lỏng, rơi xuống đất khoảng khắc, đã bị con muỗi hút hết sạch, hoa hơn nửa canh giờ, làm hết trụ cột thực nghiệm, Tống Chiết theo Nam Triệu trong rừng bay vào Ngọc Long Nguyên. Trong lúc nhất thời, giống chọc tổ ong vò vẽ một dạng, cân nhắc vạn Ngọc Long theo dưới nền đất bay ra, đánh về phía không trung Tống Chiết. Tống Chiết không dám đối đãi chậm, cổ động thiên địa chi lực, ở mặt ngoài thân thể kết thành một tầng thật dày. Mười hơi trong lúc đó, liền lại cũng không nhìn thấy ngoại vật. Ngọc Long ở Tống Chiết bên ngoài thân thể, vây mưa gió không lọt, liền ánh mắt đều bị ngăn trở. Lợi hại, Tống Chiết chuyển hô một tiếng, xoay người hướng về phi. Hoàn hảo, trong lòng hắn nhớ kỹ phương hướng, như tùy tiện phi hành, thâm nhập Ngọc Long Nguyên, sợ là liền địa tiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại lượng Ngọc Long, đồng thời công kích gặm ăn, thiên địa chi lực tiêu hao cực nhanh, trở thành địa tiên về sau. Tống Chiết cũng là lần đầu tiên gặp phải có thể gặm ăn thiên địa chi lực sinh vật. Nhắc tới cũng kỳ, chỉ cần Tống Chiết ly khai Ngọc Long Nguyên, không cần hắn khu giám, Ngọc Long dồn dập rời đi, tựa hồ Nam Triệu trong rừng có thiên địch của chúng một dạng, rất kỳ quái sinh vật, vô cùng nguy hiểm. Tống Chiết tự thể nghiệm về sau, ra kết luận, tiến nhập Ngọc Long Nguyên, coi như là tông sư đỉnh phong, tối đa cũng chỉ có thể ngăn trở 10 hơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?